Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệc Thần nghe thấy cô lại gọi A Tịch thì đen mặt lại, anh nói, anh ngây thơ đấy, dù sao thì anh cũng không cho phép. Anh là của cô, sao có thể gọi những người đàn ông khác thân thiết như vậy được. Mỗi lần nghe thấy, anh đều cảm giác khó chịu. Mộ Diệc Thần, anh đừng bá đạo như vậy nữa được không? Tô Vũ Đồng bước lên phía trước cùng anh, trừng lớn mắt nhìn anh. Cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, anh làm gì phải đến mức ấy chứ? Trong những năm qua, A Tịch và Nghiên Nghiên vẫn luôn chăm sóc cho cô không thể không có tình người như vậy được. Nhìn thấy cô vì Cố Triều Tịch mà trừng mắt nhìn mình, trong lòng Mộ Diệc Thần đột nhiên cảm thấy buồn bực. Đây là vấn đề nguyên tắc, không có chỗ để thương lượng. Anh cứ bá đạo đấy, bởi vì anh sợ trong lòng cô có vị trí của Cố Triều Tịch. Em không đổi, Tô Vũ Đồng liếc mắt nhìn anh, thái độ kiên quyết. Nếu em không đổi, vậy thì hãy chấp nhận sự trừng phạt của anh đi, sau này nghe thấy một lần thì trừng phạt một lần. Mộ Diệc Thần nói xong thì lập tức kéo cô lại, giơ tay vỗ một cái vào mông của cô. Vậy mà người phụ nữ của mình lại vì người đàn ông khác mà tranh cãi với mình, anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Cố Triều Tịch đáng ghét. Sau khi bị đánh vào mông, gương mặt của Tô Vũ Đồng lập tức đỏ bừng lên, cô thuận tay hung hăng véo một phát lên trên đùi của anh. Mộ Diệc Thần, đồ lưu manh nhà anh, hôm nay là ngày đặc biệt cô bị gì cả tới thăm, tên Mộ Diệc Thần này đánh ở đâu không đánh, vậy mà lại đánh vào mông của cô, xấu hổ chết đi được, nếu lệch thêm một chút thì cô mất hết mặt mũi rồi, anh cũng không sợ tay dính đầy máu sao. Mộ Diệc Thần cũng không biết hôm nay Tô Vũ Đồng tới tháng, nhìn thấy phản ứng của cô, anh vừa cười vừa nói. Anh cứ giở trò lưu manh đấy, nếu như lần sau anh lại nghe thấy em gọi anh ta là A Tịch ngay trước mặt anh, thì anh sẽ khiến em không xuống giường được. Anh nói xong thì ánh mắt liếc về phía ngực của cô, sau đó dần hướng xuống dưới. Nhìn thấy ánh mắt của anh, gương mặt của Tô Vũ Đồng đỏ bừng đến nỗi có thể nhỏ ra máu, cô thầm nghiến răng, nói. Mộ Diệc Thần, anh cứ như vậy thì em sẽ xuống xe. Tên xấu xa và bá đạo này khiến người khác không thể hiểu nổi, trong đầu toàn chứa những thứ linh tinh. Thấy cô nóng này, Mộ Diệc Thần nở nụ cười. Không đến công ty nữa hả? Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cô tức giận vì chuyện như thế này, anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tô Vũ Đồng trừng mắt nhìn anh. Đi tại sao không đi cơ chứ? Hôm nay phải xem hết bản vẽ này, sau đó ngày mai sẽ mở một cuộc họp bàn bạc về phương án thi công với mọi người. Vậy thì ngồi yên, sau khi nói xong, Mộ Diệc Thần khởi động xe, đi về phía Tô Thị. Khi đến nhà để xe Lộ Thiên của Tô Thị, Tô Vũ Đồng bước xuống xe, Mộ Diệc Thần cũng xuống theo cô. Tô Vũ Đồng thấy anh đi theo sau thì hỏi. Cậu chủ Mộ, chẳng lẽ anh định đi làm với em sao? Mộ Diệc Thần cười khẽ một tiếng, kéo tay của cô đặt lên trên cánh tay của mình. Mợ chủ Mộ, em đoán đúng rồi. Nếu cô đã không có thời gian ở bên cạnh anh, vậy thì anh sẽ đi cùng cô. Anh chắc chắn, hôm nay là ngày lễ tình nhân, liệu anh có khoa trương quá rồi không? Tô Vũ Đồng không thể tưởng tượng được liệu khi nhìn thấy ông vua giới thương mại đi làm theo mình, những người trong công ty sẽ có tâm trạng như thế nào. Anh chắc chắn, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệc Thần cười vô cùng sán lạn, rảo bước đôi chân dài của mình, dẫn Tô Vũ Đồng đi về phía cửa Tô Thị. Bọn họ vừa bước vào công ty thì lập tức dẫn đến một trận xôn xao, nguyên một đám nhân viên trong công ty vô cùng kích động, đặc biệt là các nhân viên nữ. Bây giờ Tô Vũ Đồng đã trở thành thần thoại trong mắt bọn họ, buổi trưa được CEO của tập đoàn Đại Phong đến đón, buổi chiều lại đến công ty cùng tổng giám đốc của Hoa Thành. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ thì nhất định là một đôi, không thể lẫn đi đâu được. Mối tình tay ba kéo dài suốt 2 năm nay cuối cùng cũng có lời giải đáp, Tô Tổng của bọn họ và Mộ Tổng mới là một đôi. Ôi, vậy mà Tô Tổng của bọn họ lại thực sự hẹn hò với Mộ Tổng, khiến bọn họ ghen tị chết đi được. Cách chương.